Đạo tâm trùng ma, chương 84, Tần Lĩnh Long Mạch, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Chiến đứng ở trước mặt mình, nói thật ra trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là có chút phức tạp đối với cách làm năm đó của Tần Chiến. Tần Thiếu Phong không muốn đi bình luận, con không nói qua cha, đây là đạo lý Tần Thiếu Phong từ nhỏ liền hiểu, mặc kệ cách làm năm đó của Tần Chiến không đúng như thế nào, Tần Chiến dù sao cũng là phụ thân, huống hồ nếu đổi làm Tần Thiếu Phong ngồi ở trên vị trí của Tần Chiến, đối mặt chuyện như vậy, vì lợi ích của gia tộc Tần Thiếu Phong cũng không thấy được liền sẽ không cùng Tần Chiến làm như vậy. Cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Chiến nói, tuy tâm tình có chút phức tạp chẳng qua lại cũng là không thể không để ý tới Tần Chiến, mà là nói với Tần Chiến. Phụ thân, con hôm nay trở về là muốn lấy lại thứ thuộc về ta, tuy ta bây giờ đối với những cái này cũng không để ý, nhưng mà thứ thuộc về con ai cũng không thể cướp đi. Lời của Tần Chiến lúc trước cũng là biểu lộ ý nghĩ hắn muốn lập Tần Thiếu Dương làm thế tử, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Tần Chiến nghe xong Tần Thiếu Phong nói cao mày, một đứa con trai lớn nhất của chính hắn trước kia cũng là phi thường nghe lời mình, như thế nào bây giờ vậy mà là dám phản kháng mình. Mà Tần Thiếu Dương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời lại là phá lên cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, người tên phế vật này vậy mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng như thế, được hôm nay chỉ cần ngươi có thể tiếp được một trưởng của ta, vậy ta liền nhường ra cái vị trí thế tử này, từ nay về sau không bao giờ tranh với ngươi nữa. Được, ta cũng muốn nhìn xem cao thủ hậu thiên đỉnh phong cửu giai có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Dương nói nhàn nhạt nói. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tần Chiến đứng ở một bên lại nhíu mày, hắn lại là phi thường rõ ràng, Tần Thiếu Phong một chút thiên phú tu luyện cũng không có, hơn nữa từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, là căn bản không có khả năng tu luyện, nhưng mà nay bộ dáng tự tin kia lại là làm cho Tần Chiến có chút không nắm chắc. Vì thế Tần Chiến cũng là không ngăn cản, lấy thực lực của hắn, nếu Tần Thiếu Dương muốn ở dưới mí mắt hắn thương tổn Tần Thiếu Phong, đó cũng là chuyện không có khả năng, cho nên Tần Chiến rất là yên tâm. Để cho Tần Thiếu Phong biết Tần Thiếu Dương lợi hại cũng tốt, như vậy Tần Thiếu Phong cũng sẽ hết hy vọng tranh đoạt vị trí thế tử. Tần Thiếu Dương sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hắc hắc cười lạnh một trận, lập tức chính là một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến, chỉ nhìn thấy bàn tay phải của Tần Thiếu Dương nháy mắt trở nên đỏ bừng lên, đây lại là liệt hỏa trường của Tần gia, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất lại là có thể một trường đốt hủy một ngọn núi lớn, uy lực rất là cường đại. Nhìn thấy Tần Thiếu Dương vậy mà thi triển ra liệt hỏa trường, hai mắt Tần Chiến phát lạnh, không nghĩ tới một đứa con trai thứ của chính hắn vậy mà là độc ác như thế, Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài lại là một chút dao động của chân nguyên khí cũng không có, hoàn toàn chính là một người bình thường, nhưng mà Tần Thiếu Dương này vậy mà dùng liệt hỏa trường đối phó Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Tần Chiến cực kỳ không vui. Trong lòng Tần Chiến đã quyết định, ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ra tay, không thể để cho Tần Thiếu Phong bị thương. Tuy Tần Thiếu Phong bây giờ góc truyện audio.com, thoạt nhìn so với 5 năm trước khỏe mạnh hơn, nhưng mà ở trong mắt Tần Chiến, Tần Thiếu Phong khẳng định không phải đối thủ của Tần Thiếu Dương, nhưng mà Tần Thiếu Dương ra tay lại là thi triển ra liệt hỏa trường, điều này làm cho trong lòng Tần Chiến cực kỳ không vui, quyết định nếu lúc Tần Thiếu Dương thật muốn đánh bị thương Tần Thiếu Phong, hắn sẽ ra tay. Tần Thiếu Phong ở trước tiên chính là cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Tần Thiếu Dương, đồng thời thất tình lục dục ma đầu cũng là cảm nhận được ý nghĩ của Tần Chiến, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong ít nhiều có một chút an ủi, đối mặt hướng về Tần Thiếu Dương một trường vỗ đến mình, Tần Thiếu Phong chậm rãi nâng tay lên, thật giống như là đang đuổi ruồi bỏ, mũi vung tay lên. Nhìn thấy động tác của Tần Thiếu Phong, tất cả mọi người đều là cho rằng Tần Thiếu Phong làm chuyện vô bổ như vậy, mắt thấy liền phải ở dưới một trường này của Tần Thiếu Dương bị thương nặng rồi, nhưng mà làm cho tất cả mọi người há hốc mồm là Tần Thiếu Phong lần này chém ra cũng không có bất cứ chân nguyên khí dao động nào, nhưng mà theo cái vung lên này của Tần Thiếu Phong, trong không khí vậy mà truyền đến tiếng ong ong chấn động, lập tức mọi người liền thấy thân thể Tần Thiếu Dương dừng mạnh lại, sau đó hướng phía sau bay ngược ra. Một bên bay ngược miệng Tần Thiếu Dương còn không ngừng ho ra máu, thấy một màn như vậy tất cả người đều là trợn tròn mắt, bọn họ đều cho rằng Tần Thiếu Phong sẽ ở dưới một trường này của Tần Thiếu Dương bị thương nặng, nhưng mà kết quả lại là Tần Thiếu Phong bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Tần Thiếu Dương lại là bị thương nặng, cái này thật sự là quá ra ngoài dự liệu rồi. Phanh một tiếng, Tần Thiếu Dương sau khi đụng vào hai cái ghế dựa rơi ở trên mặt đất, sau đó lại là ho ra hai ngụm máu, sau đó ngẩng đầu cũng là không thể tin nhìn Tần Thiếu Phong, hắn không thể tin kết quả là như vậy, hắn căn bản chính là không thể cảm giác được trên người Tần Thiếu Phong có chân nguyên khí dao động, cho nên tự nhiên là không tin Tần Thiếu Phong so với hắn mạnh hơn. Tần Thiếu Phong, ngươi dùng yêu pháp gì? Vậy mà dám đánh lén ta? Tần Thiếu Dương nằm trên mặt đất lớn tiếng giống giận, Tần Thiếu Phong vung tay lên kia, lại là giống lúc trước Tần Thiếu Dương đối đãi Tần Thiếu Phong như vậy, đánh gãy ba cái xương sườn của Tần Thiếu Dương, hơn nữa một cái còn xuyên thấu phổi hắn, khiến cho Tần Thiếu Dương như bây giờ nói chuyện cũng là thừa nhận thống khổ thật lớn. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiếu Dương nói, lại là cười, sau đó từng bước đi tới trước mặt Tần Thiếu Dương, nói với Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương, ngươi cảm thấy ta dùng yêu pháp sao? Được rồi, ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền là không kiêng nể gì đem khí tức của mình phóng ra. Chân nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển hẳn lên, tuy bây giờ Tần Thiếu Phong chỉ là cảnh giới phản hư tam giai, nhưng mà dung lượng chân nguyên khí lại là đủ để tương đương với cao thủ cảnh giới hợp đạo, mà Tần Thiếu Phong vừa phóng ra khí tức này của mình, nhất thời toàn bộ người Tần gia ở đây, bao gồm Tần Chiến ở bên trong đều là giống như ngực bị cự chùy đánh trúng, thịch thịch hướng phía sau lui nhanh, toàn bộ đều là không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lúc trước ở trong mắt bọn họ cực kỳ bình thường, nay lại là trở nên vô cùng cao lớn. gocchuyenaudio.com, hẳn lên, thật giống như là một ngọn núi lớn vắt ngang ở phía trước bọn họ, không thể vượt qua. Mà cảm thụ mãnh liệt nhất lại là Tần Thiếu Dương, bởi vì trọng điểm chiếu cố của Tần Thiếu Phong chính là Tần Thiếu Dương, uy áp khổng lồ bao phủ Tần Thiếu Dương, khiến cho Tần Thiếu Dương toàn bộ đều là nằm mơ rồi, ở dưới uy thế của Tần Thiếu Phong không ngừng ho ra máu. Phong Nhi, không nên, hắn là em trai của ngươi. Tần Chiến tuy cũng là đối với Tần Thiếu Phong có được thực lực như thế cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng, nhưng mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong tựa như muốn làm bị thương Tần Thiếu Dương, Tần Chiến tự nhiên là cũng không nhịn nữa, phải biết mặc kệ nói như thế nào Tần Chiến ở trên người Tần Thiếu Dương cũng là tiêu phí tâm huyết thật lớn. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Chiến nói, chậm rãi đứng lên, đồng thời thu liễm toàn bộ khí tức của mình, mà theo Tần Thiếu Phong đem khí thế của bản thân thu trở về, tất cả người Tần gia ở đây đều là cảm thấy tảng đá lớn ở ngực bị người rời đi rồi, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong xoay người đối với Tần Chiến nói. Phụ thân, con vốn cũng không nghĩ qua muốn làm bị thương hắn, hắn bây giờ bị cũng chẳng qua là trả lại hắn lúc trước nợ ta mà thôi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Chiến, mình đã ở trên người Tần Thiếu Dương trồng xuống ma trùng rồi. Như Tần Thiếu Dương thiên tài như vậy, khi hắn oán hận một người trưởng thành là rất nhanh, mà ở trên người như vậy trồng xuống ma trùng tương lai thu hoạch cũng là sẽ rất lớn. Tần Chiến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ làm bị thương Tần Thiếu Dương, mà lấy khí thế Tần Thiếu Phong lúc trước phóng ra đến xem, Tần Chiến biết nếu Tần Thiếu Phong muốn đối với Tần Thiếu Dương bất lợi mà nói, hắn là căn bản là không có bất cứ lực lượng ngăn cản nào, chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà có thực lực như vậy, trong lòng Tần Chiến cũng là tràn ngập vui sướng. Mặc kệ không biết Tần Thiếu Phong ở bên ngoài gặp chuyện gì, nhưng mà con trai của mình có thực lực như vậy cũng vẫn là làm cho Tần Chiến cảm thấy vô cùng vinh quang. Tần Chiến nhìn Tần Thiếu Phong trưởng thành trong lòng cũng là tràn ngập an ủi, lập tức nghĩ đến hôm nay lại là ngày sắc phong thế tử Tần Thiếu Phong đã trở lại, hơn nữa còn có được thực lực như vậy tự nhiên là muốn lập Tần Thiếu Phong làm thế tử. Tam trưởng lão Thiếu Phong con trai ta nay đã trở lại, cái vị trí thế tử này nên thuộc Thiếu Phong con trai ta, ngươi tới tuyên bố đi. Tần Chiến đứng thẳng thân hình, nhìn Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ vẻ tươi cười hài lòng, sau đó đối với tam trưởng lão lúc trước chủ trì tế tổ cùng lập thế tử nói. Mà tam trưởng lão kia nghe xong Tần Chiến nói cũng là tỉnh táo lại, lập tức muốn tuyên bố lập Tần Thiếu Phong làm thế tử. Tần Thiếu Dương nghe được Tần Chiến nói, lại là ho mấy ngụm máu, sau đó gào thét lớn nói. Không, cái vị trí thế tử này là của ta ai cũng không thể từ trong tay ta cướp đi, nếu ai dám đoạt với ta ta liền liều mạng với kẻ đó. Nói xong liền lại là giãy giụa hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Làm cản, đây là tổ quy của Tần gia, thế tử lập trưởng không lập ấu, bây giờ đại ca ngươi Thiếu Phong ở nơi này, nào có phần của ngươi, người đâu, mang nhị thiếu gia đi xuống tự kiểm điểm. Tần Chiến nghe xong, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Dương nói tức giận quát, nay Tần Thiếu Phong cường thế như thế đã trở lại, Tần Thiếu Dương còn ở nơi này đại náo, Tần Chiến tự nhiên là lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ không hài lòng, cho nên lập tức chính là sai người mang Tần Thiếu Dương đi. Lúc này Tần Thiếu Dương đã bị thương nặng, liền ngay cả đứng dậy cũng là rất khó khăn, tự nhiên là không thể phản kháng, lên hai gã gia đình chính là đem Tần Thiếu Dương dẫn theo xuống, tuy Tần Thiếu Dương cực lực giãy giụa, nhưng mà cũng không có tác dụng, rất nhanh chính là bị dẫn đi rồi. Mà nhìn thấy Tần Thiếu Dương đi xuống rồi, Tần Chiến mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thiếu Phong một mực đều là đứng ở một bên nhìn, có được thất tình lục dục ma đầu Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất rõ ràng cảm xúc cùng dụng ý làm như vậy của Tần Chiến, cũng là không ngăn cản, tuy lúc trước Tần Thiếu Dương vô tình vô nghĩa, nhưng mà ở Tần Thiếu Phong nơi này, hắn cùng Tần Thiếu Dương dù sao vẫn là có quan hệ huyết thống, cũng là không thể xuống tay giết hắn. Đương nhiên, Tần Thiếu Dương đã bị trồng xuống ma trùng, cho nên như trước cho dù là Tần Thiếu Dương còn có hành động trả thù gì, Tần Thiếu Phong đều là có thể biết hơn nữa khống chế. Mà đợi đến sau khi Tần Thiếu Dương bị đánh xuống, tam trưởng lão kia của Tần gia lập tức chính là đi lên, lần nữa bắt đầu tuyên bố chuyện sắc phong thế tử, rất nhanh chính là hoàn thành quá trình này. Lấy lại vị trí thế tử coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện của Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong trở nên sảng khoái rất nhiều. Nhìn Tần Chiến đứng ở trước mặt mình, cảm tình phức tạp lúc trước của Tần Thiếu Phong trở nên phai nhạt, trước không nói trước mặt Tần Chiến bảo vệ đối với chính hắn, vẫn là câu nói kia con không nói qua cha, Tần Chiến là phụ thân của Tần Thiếu Phong, cái phần quan hệ huyết thống này là không thay đổi được, mà nhìn Tần Chiến đã đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, trong lòng Tần Thiếu Phong khẽ động, lập tức lấy ra một viên đại tăng nguyên đan. Phụ thân, cái đại tăng nguyên đan này có thể giúp ngươi tiến vào cảnh giới tiên thiên, ngươi dùng đi. Tần Thiếu Phong sau đó đem đại tăng nguyên đan đưa cho Tần Chiến, đối với Tần Chiến nói. Tần Chiến võ giả tầng thứ thế tục như vậy tự nhiên là không biết về chuyện của Tần Thiếu Phong, cũng là không biết đan dược Tần Thiếu Phong luyện chế có bao nhiêu thần kỳ, chẳng qua chỉ là một câu có thể đột phá tiên thiên chính là đã làm cho Tần Chiến trợn tròn mắt. Tần Chiến sững sờ tiếp nhận đại tăng nguyên đan, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói. Phong nhi cái này. Đây là thật, Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Chiến nói chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, mà thấy Tần Thiếu Phong gật đầu Tần Chiến tự nhiên là hưng phấn vô cùng, đột phá tiên thiên lại là tâm nguyện lớn nhất của hắn, không nghĩ tới bây giờ vậy mà là có hy vọng rồi. Chẳng qua không đợi Tần Chiến dùng, một tiếng giống to lại là vang lên ở trên không Tần gia. Bọn chuột nhắt phương nào ở Tần gia ta dương oai. Giọng nói như chuông đồng, quanh quẩn ở toàn bộ trên không Tần gia. Tần Thiếu Phong nghe thấy thanh âm này, trong lòng khẽ động, lập tức ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn trời, lại là thấy ở trên không Tần gia đứng một lão nhân, cả người tản ra khí tức cường đại, vậy mà là có bộ dáng hợp đạo tam tứ giai. Tần Chiến cũng là đi ra theo, nhìn lão giả đứng trên bầu trời kia. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên kêu sợ hãi nói, phụ thân, như thế nào là ngươi? Thì ra cao thủ bỗng nhiên xuất hiện này vậy mà là phụ thân Tần Hổ của Tần Chiến, cũng chính là ông nội của Tần Thiếu Phong, 20 năm trước đột phá cảnh giới tiên thiên liền biến mất không thấy, mà bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện. Hừ, không phải lão tử là ai? Nói cho lão tử, vừa rồi là ai phát ra cỗ khí thế kia? Vậy mà dám ở Tần gia ta dương oai, thật sự là không muốn sống nữa. Tần Hổ nghe xong Tần Chiến nói hừ lạnh một tiếng nói, lập tức nhìn tu vi của Tần Chiến, lại là nói. Hừ, phế vật, lão tử nuôi ngươi uổng rồi, cũng con mẹ nó sắp 50 rồi, còn chưa đột phá cảnh giới tiên thiên. Tần Chiến nghe xong Tần Hổ nói nhất thời chính là trở thành vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên, cái này nếu người khác dám nói như vậy đối với hắn mà nói, Tần Chiến đã sớm cùng hắn trở mặt rồi, chẳng qua nói lời này là lão tử của hắn, Tần Chiến tự nhiên là một chút tính tình cũng không có, chỉ có thể là chịu đựng. Lời lão tử hỏi ngươi cao thủ kia đi đâu rồi? Tần Hổ lại hướng về Tần Chiến hỏi, cách trương.